Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 37 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Người đọc sách. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết bắt đầu được Nhan Sắc đại sư dạy về phù đạo. Sau khi nhận cả cái chồng sách thì Ninh Khuyết về lão bút trai. Tiếp đó thì hắn mới bắt đầu vào cái trạng thái minh tưởng để tìm hiểu cái việc vẽ phù đạo diễn biến tiếp theo như thế nào nữa. Mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đêm sâu, dầu cạn đèn tắt. Tàn tàn không biết từ lúc nào ngủ thiếp đi, trên đầu giường tỉnh lại. Nàng dụi dụi mắt của mình, nhìn thoáng qua sắc trời tờ mờ sáng ngoài cửa sổ. Phát hiện Ninh Khuyết vẫn đứng trước bàn sách, vẫn giữ nguyên cái tư thế nhấc bút muốn viết kia. Tàn tàn đi tới đẩy cửa sổ ra, quay đầu nhìn về phía bàn sách. Phát hiện trên tờ giấy trắng kia, vẫn ngay cả một điểm mực cũng không có. Mà Ninh Khuyết đã chịu đựng suốt một đêm, tinh thần vô cùng uể oải. Trong đôi mắt khô khốc đầy tơ máu. Tàn tàn đứng bên cửa sổ, mở to đôi mắt lá liễu kia, nhìn chằm chằm vào mắt của Ninh Khuyết, nhìn rất lâu, phát hiện hắn căn bản đều không nhìn thấy mình, lắc đầu, ra khỏi phòng bắt đầu đun nước nấu cơm. Khăn mặt nóng hổi bốc hơi nóng, đắp lên mặt của Ninh Khuyết, hắn mới từ từ trong trạng thái tinh thần quên mình kia tỉnh lại, lảo đảo ngồi xuống ghế, phát hiện toàn thân đau nhức, đau khổ phản phất như bị rỉ sét. Dùng nước nóng hung hăng chà xát mặt hai cái, đánh răng ăn cơm lại uống một ấm trà đậm. Ninh Khuyết hồi phục chút ít tinh thần, từ trên bàn sách cầm lấy cuốn thủy quyển kia nhét vào trong tay áo, chuẩn bị ra cửa đi thư viện. Đứng trước cửa lão bút trai, hắn quay đầu nhìn Tang Tang, trầm mặc một lát rồi nói: bài toán khó khăn gặp phải lần này, hình như là còn phiền phức hơn mấy lần trước nữa. Có thể thêm vài buổi tối nữa cũng không thể giải quyết được. Bắt đầu từ tối nay, ngươi không cần thức đêm cùng ta nữa đâu. Tuy rằng đã hơn nửa năm đều không tái phát bệnh rồi, nhưng mà ngươi vẫn phải chú ý sức khỏe một chút nha. Cơ thể của ta hỏng còn có người hầu hạ. Nếu mà chúng ta cơ thể đều hư hỏng hết, cũng không thể để cho thím Ngô hàng xóm sang chăm sóc chúng ta được đâu. Tang Tang gật đầu. Khi đến thư viện, các thư xá đã bắt đầu lên lớp, Ninh Khuyết cô độc một mình theo lộ tuyến hôm qua đi đến phía sau cựu thư lâu. Hít một hơi, đi vào trong cái đám mây mù trước đường núi kia. Khi ra khỏi sương mù, vẫn là ánh nắng ban mai thanh lệ đó, phong cảnh vách núi xinh đẹp. Trên xe ngựa từ thành Trường An đến thư viện, Ninh Khuyết nhắm mắt nghỉ ngơi suốt dọc đường. Tinh thần tốt hơn một chút, nhìn cảnh đẹp như vậy. Tinh thần càng thêm phấn chấn, nắm chặt cuốn sách trong tay áo, tràn đầy lòng tin nghĩ rằng lát nữa đi nằm một lát trên bãi cỏ, sau đó lại tiếp tục đọc sách. Nơi cao diệu hậu sơn thư viện, nói không chừng cũng có trợ giúp đối với cảm ngộ phù đạo. Đang định nhấc bước, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói thanh lệ. Tiểu sư đệ đến đúng lúc lắm đó. Ninh Khuyết quay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy vị thất sư tỷ mặc xuân phục học viện màu vàng kia. Hắn mới vội vàng cung kính hành lễ rồi nói: ra mắt thất sư tỷ. Thất sư tỷ tò mò nhìn mặt mũi của hắn, quan tâm mà hỏi: để sao mà nhìn tinh thần không được tốt lắm vậy? Sự khác biệt lớn nhất giữa sư tỷ và sư huynh nằm ở chỗ sư tỷ chắc chắn là phụ nữ. Thất sư tỷ còn là một người phụ nữ trông rất trẻ và rất xinh đẹp. Mà đàn ông bất luận bao nhiêu tuổi đều tuyệt đối sẽ không trước mặt một người phụ nữ trẻ đẹp nói mình không được, thừa nhận mình tinh thần không tốt. Cho nên Ninh Khuyết mới cười đáp: hôm qua vào hậu sơn thư viện, tâm trạng có chút hưng phấn, cho nên là ngủ không ngon lắm đó. Vậy thì ta không lo lắng gì nữa rồi. Thất sư tỷ từ trong tay áo lấy ra một cái tờ giấy đưa cho hắn, mỉm cười nói: để biết trận pháp ở trong sương mù hiện tại là do ta phụ trách bảo trì. Tháng này vừa khéo là ngày đại thu, cần rất nhiều nguyên liệu, cho nên phiền đệ đi tiền viện lấy một chút, đi trực tiếp tìm Văn Lang giáo thụ là được rồi. Ninh Khuyết hơi há miệng, nhớ tới tiếng cười đắc ý cuối cùng của Trần Bì Bì ngày hôm qua, bắt đầu hối hận câu trả lời vừa rồi của mình, đau khổ mà đáp. Dạ, thức sư tỷ. Động tác phải nhanh một chút đó. Thức sư tỷ cười hì hì, có chút ngại ngùng mà nói. Lát nữa trong mắt trận có một số nguyên liệu giải dốc gây phản ứng cần thay, còn phiền tiểu sư đệ đệ động tay đó. Miệng Ninh Khuyết há to thêm một phần, mờ mịt bất lực chỉ vào cái màn sương mù dày đặc sau lưng, nói. Sư tỷ nè, tỷ nói là lát nữa đệ phải vào trong sương mù giúp tỷ thay nguyên liệu hả? Đệ ở trong sương mù thị lực không được tốt lắm đâu. Thức sư tỷ giống như là cô gái yếu đuối, che tay áo cười một tiếng, lại giống như là hán tử lỗ mãng vỗ mạnh vào ngực của hắn một cái, nói. Đã muốn đệ giúp đỡ rồi, đâu có để đệ làm kẻ mù loà mở mắt chứ. Ta phải ở trận khu quan sát tình hình, không có cách nào tự mình đi, chỉ có làm phiền đệ mà thôi. Hai chữ làm phiền không dám nhận rồi. Hay là đệ đi bắt Trần Bì Bì tới trước, hai người nghĩ lại chắc có thể nhanh hơn một chút đó. Ninh Khuyết mở to mắt mà nói. Tiểu sư đệ, tuy rằng trước khi vào núi có quen biết với Bì Bì, nhưng hiện tại đệ ấy dù sao cũng là thập nhị sư huynh của đệ, cũng nên xưng hô một tiếng sư huynh mới phải đó. Thức sư tỷ cười ngọt ngào nhìn hắn mà nói. Tầng thứ hai thư viện ta tuy rằng không giống những tông môn lưu phái trên thế gian cứng nhắc hủ lậu, nhưng mà những chuyện như tôn sư trọng đạo, tình huynh đệ hữu nghị này vẫn là phải chú trọng đó. Trong lời nói sư tỷ có ý khác, Ninh Khuyết đâu có nghe không hiểu chứ. Làm tiểu sư đệ vừa vào tầng thứ hai thư viện lại đâu có tư cách từ chối gì. Ngày thứ hai Ninh Khuyết đến thư viện tiến vào hậu sơn, thân sắc càng thêm tiều tụy, mắt càng thêm khô khốc, tơ máu càng thêm dày đặc. Hắn đã hai đêm không ngủ rồi. Hôm qua giống như là chân sai vặt, bị thức sư tỷ sai bảo khắp núi lớn. Tuy nói lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với sự thần kỳ của trận pháp trong sương mù, nhưng tinh thần lại tồi tệ đến cực điểm. Đi ra khỏi mây mù, nghĩ đến hôm qua thức sư tỷ nói đại tu ít nhất cần thời gian một tháng, hơn nữa bắt buộc phải sửa xong trước khi phu tử và đại sư huynh trở về, hắn liền cảm thấy toàn thân phát lạnh, cúi thấp người giống như là con chuột đồng, vút một tiếng liền chui vào hậu sơn cây cối rậm rạp. Vào hậu sơn hắn không đi đường núi bình thường, chỉ đi về chỗ cỏ sâu trong rừng rậm. Mắt thấy hồ nước phẳng lặng như gương trên vách núi phía dưới càng ngày càng nhỏ, mắt thấy thác nước như sợi chỉ giữa vách núi đối diện càng ngày càng mảnh. Thầm nghĩ, lần này thức sư tỷ chắc chắn là không còn cách nào tìm thấy mình, không khỏi cảm thấy rất an ủi. Xoa xoa gò má tê dại vì mệt mỏi, dựa vào một cây tùng cổ thụ sau lưng nhìn về phương xa, vô cùng thoải mái. Hả, lại có người vào núi? Hả, lại là ngươi hả? Tiểu sư đệ, để sao lại tới đây? Là đưa cơm cho chúng ta ăn hay sao vậy? Bên kia cây tùng cổ thụ già nua bỗng nhiên vang lên hai giọng nói già nua mệt mỏi. Rõ ràng là hai người nói chuyện, giọng nói lại phảng phất hòa vào một chỗ, lại giống như là phát ra từ miệng một người thần kỳ như vậy. Ninh Khuyết mới giật nảy mình, ngạc nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy bên kia cây tùng cổ thụ có một cái bàn đá. Hai người đàn ông râu dài tóc rối, không nhìn ra tuổi tác ngồi đối diện nhau. Thời tiết đã sắp cuối xuân rồi. Cho dù trong núi cũng có rất nhiều hơi nóng, nhưng mà không biết tại sao hai người đàn ông ngồi ở bên bàn đá lại còn mặc đông phục dày cộp của thư viện. Hơn nữa trên viện phục đầy vết bẩn, không biết đã bao lâu chưa từng giặt rồi. Hắn trong nháy mắt liền đoán được hai người này chắc chắn là Ngũ sư huynh và Bác sư huynh mà Trần Bì Bì đã từng giới thiệu. Cưỡng ép kìm nén sự khiếp sợ trong lòng, cung kính vái dài hành lễ rồi nói. Ninh Khuyết ra mắt hai vị sư huynh. Tiểu sư đệ, để đến thiệt là tốt luôn à, mau qua đây đi. Một người đàn ông râu tóc đều bẩn, mệt mỏi vẫy tay mà nói, không biết là Ngũ sư huynh hay là Bác sư huynh nữa. Ninh Khuyết làm theo lời mà đi tới, phát hiện ra trên bàn đá có khắc ngang dọc chi chít những đường thẳng, liền trở thành bàn cờ bằng đá. Trên bàn cờ đặt mấy chục quân cờ đen trắng, đồng mấy quân, tây mấy quân, không nhìn ra manh mối gì. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên giật mình, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy tay của một vị sư huynh trong đó đã thò vào trong ngực của mình rồi. Vị sư huynh này, ta là Bác sư huynh của đệ đó. Bác sư huynh, huynh tại sao lại thò tay vào trong ngực của đệ làm gì vậy? Bác sư huynh run rẩy thụt tay về, mờ mịt hỏi. Tiểu sư đệ, trên người đệ sao lại không có đồ ăn vậy? Ninh Khuyết không nói gì, thầm nghĩ, hai người các ngươi chẳng lẽ là trẻ con sao? Gặp người lại muốn đội kẹo hả? Tiểu sư đệ, không, thập nhị tối ngày hôm kia có đến nói với chúng ta, từ nay về sau là để phụ trách đưa cơm cho chúng ta, cho nên hôm qua đệ ấy liền không đến đưa cơm cho chúng ta nữa, kết quả đệ cũng không đến luôn à. Bác sư huynh đáng thương nhìn hắn, rung giọng mà nói. Tiểu sư đệ nè, chúng ta đã 2 ngày 2 đêm không ăn cơm rồi đó, sao hôm nay đệ cũng không mang đồ ăn như vậy chứ? Ninh Khuyết há to miệng nhưng mà không nói ra lời. Thầm nghĩ 2 ngày 2 đêm ta cũng không ngủ rồi, chẳng lẽ còn phải phụ trách vấn đề ăn uống của các ngươi sao? Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng mà nhìn 2 vị sư huynh bên bàn cờ râu tóc rối bẩn, ánh mắt đối lại khác. Hắn phảng phất nhìn thấy 2 con chim non đáng thương, đang ngóc đầu chờ mớm mồi, thực sự là không đành lòng mà thở dài nói. Vậy ta đi tìm cơm cho các huynh vậy. Ngũ sư huynh ngồi một bên vốn luôn im lặng, chỉ dùng ánh mắt biểu thị sự hướng về đối với thức ăn. Nghe thấy lập tức sẽ có cơm ăn, không còn nỗi lo chết đói nữa, tinh thần lập tức phấn chấn, vuốt nhẹ râu dài ở dưới cằm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ai, không giỏi không giỏi, một ngày không ăn cơm cũng đâu có chết đói được chứ. Bác sư huynh giơ 3 ngón tay chọc vào trước mặt ngũ sư huynh, rung giọng mà nói. Cái tên ngốc ngươi, chúng ta đã 3 ngày không ăn cơm rồi đó. Ngũ sư huynh hồn nhiên như không nhìn thấy 3 ngón tay gần trong gang tấc, nhìn Ninh Khuyết mà nghiêm túc nói. Xuống đây, đánh một gián đi, để đánh một gián trước đã nghe. Nghe lời này bác sư huynh thu ngón tay về, tán đồng gật đầu mà nói. Không sai không sai, đây mới là chính sự chứ. Ninh Khuyết nhìn 2 vị sư huynh đã sắp biến thành quỷ chết đói này, không nói gì mà thầm nghĩ, cái này nếu mà chết đói thật thì cũng là đáng đời mà. Ngày thứ 3, Ninh Khuyết rời khỏi lão bút trai ở ngõ Lâm 47. Tờ giấy trên bàn sách vẫn trắng tinh sạch sẽ như tuyết đầu mùa, không để lại bất kỳ vệt mực nào. Mà ánh nắng ban mai ở hậu sơn thư viện chiếu lên mặt của hắn, chiếu rọi mỗi sợi lông mày tiêu tụy mệt mỏi và tơ máu ngày càng nhiều trong mắt của hắn càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm đáng thương. Đi ra khỏi mây mù, đi về phía trong núi, còn chưa đi được 2 bước, liền bị một cái bóng màu vàng chặn đường. Thất sư tỷ dịu dàng nhìn hắn mà nói. Tiểu sư đệ, ta biết hôm qua đệ có thể đang bận, nhưng hôm nay chắc chắn sẽ không quá bận chứ. Ninh Khuyết nhìn thất sư tỷ, xách cái hộp thức ăn nặng trĩu bên tay phải lên, sầu khổ mà nói. Sư tỷ nè, hôm qua đệ bị ngũ sư huynh và bác sư huynh kéo đánh cờ cả ngày. Ta lúc nãy đang vội đi đưa đồ ăn cho họ nè, nếu không họ sẽ chết đói thiệt đó. Hóa ra là như vậy. Thất sư tỷ hơi nhướng mày mà nói. Đừng bị 2 kẻ si nhân đó làm lỡ thời gian tu hành, đánh cờ gãy đàn chung quy là mạt đạo thôi. Đệ đi theo ta tiến hành đại tu, đối với trận pháp, đối với tu hành của bản thân đệ cũng coi như là có chút lợi ích. Ninh Khuyết liên tục vâng dạ, hứa hẹn sau khi từ trên núi xuống, trước tiên đi định giữa hồ xem sư tỷ thiêu hoa, sau đó làm trâu làm ngựa đi giúp sư tỷ bảo trì trận pháp, lúc này mới có thể thoát thân. Trong lòng lại nghĩ lát nữa mình sống chết cũng không xuống núi, xem tỷ đi đâu mà tìm ta. Đến dưới gốc tùng đó, nhìn 2 vị sư huynh bên bàn đá đã đói đến ôm bụng, đói đến không còn sức nói chuyện, mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào quân cờ ở trên bàn. Ninh Khuyết đặt hộp thức ăn xuống rồi nói. 2 vị sư huynh à, mau ăn cơm đi. Hộp thức ăn mở ra, cơm canh tan tan làm suốt đêm vẫn có chút hơi ấm, tỏa ra mùi thơm cực nhạt. 2 vị sư huynh run rẩy ngồi thẳng người dậy, bắt đầu ăn cơm. Thỉnh thoảng ngẩng đầu oán hận nhìn Ninh Khuyết một cái, hàm hồ phát ra lời cảm thán đầy mùi vị tiếc nuối. Tiểu sư đệ quả thật không phải giấu nghề, vậy đạo cờ để ấy là dốt thiệt. Tiểu sư đệ quả thật không nhường cờ, để ấy căn bản chưa từng biết đánh cờ. Hôm qua đánh cờ ở dưới gốc tùng, Ninh Khuyết thua liền 12 ván. 2 vị sư huynh cuối cùng xác nhận hắn chính là cái loại cờ vịt ở trong truyền thuyết, ngay cả đấy cũng không có nữa. Thế là không còn kéo hắn đánh cờ nữa, nhưng mà đối với Ninh Khuyết mà nói, đây là phúc phận thực sự, cảm thấy rất được an ủi. Dưới gốc tùng đưa cơm xong, đi về phía sâu sương mù, hắn quyết định tận dụng nửa ngày rảnh rỗi khó khăn lắm mới trộm được này nghỉ ngơi một chút, hoặc là nghiên cứu kỹ lưỡng sách vở mà Nhan Sắc đại sư để lại. Tuy nhiên đi vừa được vài bước, giữa rừng cây hoa lá rậm rạp bước ra một người, nắm lấy tay áo của hắn, si ngốc mà hỏi. Tiểu sư đệ nè, đệ từ đâu mà tới, đệ muốn đi đâu? Ninh Khuyết ngẩn ngơ nhìn thập nhất sư huynh đầu đầy hoa vụn, bỗng nhiên nảy sinh xúc động muốn khóc. May mà thập nhất sư huynh không hỏi tiểu sư đệ là ai, nếu không nói không chừng hắn sẽ ngất xỉu tại chỗ. Một lát yên tĩnh sau đó, hắn hất mạnh cổ tay của thập nhất sư huynh ra, chạy như điên về phía dưới núi, khàn giọng hét lớn. Thưa sư tỷ, tỷ ở đâu? Đệ tới giúp tỷ nè. Giữa đình hồ ở dưới núi, ngón tay cầm kim thiêu hoa của thất sư tỷ hơi cứng lại, ngẩng đầu nhìn về phía giữa rừng núi, kinh ngạc mà nghĩ. Tiểu sư đệ mới tới này sao lại cần cù như vậy chứ? So với đệ ấy thì bị hoàn toàn là đồ cặn bã mà. Trong tiểu viện trước thác nước, vị sư huynh hơi nhướng mày, tán thưởng nói với con ngỗng trắng lớn kiêu ngạo ở dưới bậc thềm. Hậu sân thư viện trầm lắng nhiều năm, sư đệ sư muội đều không biết xấu hổ, nay cuối cùng xuất hiện một vị tiểu sư đệ một lòng hướng đạo, ta sao có thể không vui mừng chứ. Sau nhà xí ở một nơi nào đó trong núi, Trần Bì Bì đang cầm cái đùi gà mà gặm, quệt khuôn mặt đầy dầu mỡ, quay đầu nhìn về phía sâu trong rừng núi, ngạc nhiên thở dài mà nói: Lấy lòng sư tỷ lại nô nhan tỳ cốt đến cảnh giới lớn tiếng tuyên bố như vậy, nên khuyết nè, ta quả nhiên không bằng ngươi rồi. Tiếng đàn sáo giữa rừng rậm vách núi cũng dần ngừng lại, vang lên một đoạn đối thoại. Ta bỗng nhiên nhớ ra, chúng ta quên một chuyện rồi. Không sai, khúc nhạc mới phổ tháng trước còn chưa mời tiểu sư đệ tới nghe nữa. Những ngày tháng tiến vào tận hai thư viện, Ninh Khuyết sống rất phong phú, vô cùng phong phú, thậm chí đã phong phú đến mức sắp mệt chết rồi. Cây bút lông ở lão bút trai trước sau chưa từng hạ xuống, giấy trắng vẫn trắng như tuyết. Hắn điềm điềm giải đề khó ngủ, sáng sớm vào thư viện lại còn phải đưa cơm đưa nước cho sư huynh ở dưới gốc tùng, bận rộn làm rất nhiều việc. Nếu hắn không muốn bị thập nhất sư huynh bắt lấy thảo luận vấn đề triết học, liền sẽ trở thành cu ly bị thất sư tỷ nô dịch, thỉnh thoảng còn bị ép đi thưởng thức khúc nhạc mới sáng tác của cửu thập hai vị sư huynh này. Rõ ràng lúc đó hắn ngồi giữa bãi cỏ dài buồn ngủ đến gật đầu liên tục, không ngờ lại rơi vào trong mắt hai vị sư huynh, lại trở thành bằng chứng hắn khá có thiên phú âm nhạc. Nếu không nghe ra ý thú trong khúc nhạc, tiểu sư đệ tại sao liên tục gật đầu tán thán như vậy? Khăn mặt nóng Tang Tang đưa tới càng ngày càng nóng, nhưng mà vẫn không thể rửa sạch sự mệt mỏi của hắn. Ngày ngày đêm đêm trôi nổi trong thế giới phù đạo mênh mông như biển, bí ẩn như biển, lại mệt mỏi bôn ba dưới sự thịnh tình mời mọc của các vị sư huynh sư tỷ trong thư viện. Trong mắt Ninh Khuyết tơ máu dày đặc như cái lưới, gỉ mắt như núi, ánh mắt mờ mịt đờ đẫn, ngón tay lộ ra ngoài tay áo không ngừng vẽ phù văn trong không trung, không ngừng mô phỏng hàng vạn ký tự đã hụng thuộc ở trong đầu, trông giống như là một kẻ ngốc vậy. Giữa bãi cỏ thư viện, Chữ Do Hiền nhìn Ninh Khuyết bộ dạng thê thảm, khiếp sợ mà nói: Ngươi sao lại biến thành cái bộ dạng này rồi? Tư Đồ Y Lan và Kim Vô Thải đưa thiệp mời trong phủ qua, thay mặt trưởng bối ở trong nhà mời hắn quá bộ đến phủ một chuyến. Nghe lời Chữ Do Hiền nói, mới chú ý tới thần sắc Ninh Khuyết tiều tụy đến cực điểm, không khỏi giật nảy mình. Ninh Khuyết nhận lấy hai tấm thiệp mời nhét vào trong ngực, vẻ mặt tê liệt chắp tay, lại đi về phía hậu sơn, trông có chút thất hồn lạc phách. Ba người nhìn bóng lưng Ninh Khuyết bước đi chậm chạp, khiếp sợ hồi lâu không nói nên lời. Tư Đồ Y Lan ra sức lắc đầu, mới đuổi khuôn mặt giống như quỷ của Ninh Khuyết ra khỏi đầu, lẩm bẩm nói: Chẳng lẽ trong tầng hai có ma hả? Đó, ta đoán ngươi gặp ma rồi. Trần Bì Bì bị dọa trực tiếp lùi lại 20 mét, sau đó do dự nửa ngày mới đi trở lại, nhìn mặt Ninh Khuyết khiếp sợ không nói nên lời. Ninh Khuyết mới uể oải mà nói: Người mới là gặp ma rồi đó. Trần Bì Bì gật đầu nghiêm túc nói: Không sai mà, người bây giờ nhìn quả thực là y hệt con ma luôn á. Ninh Khuyết vẻ mặt đờ đẫn nhìn rừng núi rồi nói: Ta quả thực cũng gặp ma rồi. Ta ở trong hậu sơn thư viện gặp hai con quỷ chết đói chỉ biết đánh cờ, ngay cả cơm hận không thể cần người đút cho ăn. Hai con quỷ thanh nhã chỉ biết thổi tiêu gãy đàn, rõ ràng thuần túy tự mình giải trí, ngay cả ta ngủ rồi cũng không nhìn ra, lại tự bắt ta ngồi đó mà nghe. Còn có một con quỷ triết học túm lấy ta, lại hỏi những cái câu chó má tùm lum tùm la. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Trần Bì Bì, đau khổ mà nói: Còn có ngươi nữa, cái con quỷ nhát gan không có nghĩa khí này. Ta biết đây là cuộc sống phi nhân loại, nhưng mà ngươi đừng quên ta đã sống mấy năm như vậy rồi nha. Trần Bì Bì nhìn Ninh Khuyết rụt rè trả lời: Tuy nhiên cho dù có khổ thế nào, ta cũng không biến thành bộ dạng tung dung này của ngươi đó. Rốt cuộc chuyện gì vậy dọn ngươi thành bộ dạng này vậy? Ta đang theo nhan sắc đại sư học phù đạo. Ninh Khuyết nhìn gã với vẻ mặt mờ mịt mà nói: Nhưng mà học lâu như vậy rồi, ta ngay cả cửa nẻo cũng không sợ thấy được. Thứ này thực sự là quá khó mà, hơn nữa khó đến mức không có phương hướng gì, khó đến mức không có đầu mối gì, cho nên ta không vui. Có vĩnh tử bát pháp kia của ngươi dùng chưa? Ta cách gì cũng dùng hết rồi, nhưng vẫn không sợ thấy bất kỳ cửa nẻo nào. Ninh Khuyết từ từ cúi đầu, mệt mỏi nói: Ta lại có tâm lý sợ khó, cảm thấy có chút tuyệt vọng. Ngươi biết không vậy, đây là lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy tuyệt vọng về phương diện học tập như vậy đó. Trần Bì Bì nghĩ đến dáng vẻ liều mạng khi tu hành của Ninh Khuyết, theo bản năng gật đầu. Ninh Khuyết lắc đầu rồi nói: Thậm chí năm đó ở Dị Thành phát hiện không thể tu hành, ta cũng không tuyệt vọng như bây giờ, muốn từ bỏ như vậy. Bởi vì lúc đó khi ngủ thiếp đi, ta luôn cảm thấy mình đang minh tưởng, mà bây giờ đối diện với những điển tịch phù văn đó, cho dù là tiến vào trạng thái minh tưởng tương tự như giấc ngủ, ta lại vẫn vô cùng tỉnh táo biết rằng mình không làm được. Trần Bì Bì nhìn gò má tiều tụy, ánh mắt ảm đạm của Ninh Khuyết bỗng nhiên mới nói: "Ta đưa ngươi đi một nơi gặp một người." Ninh Khuyết hỏi: "Đi đâu? Gặp ai?" "Đừng để Thập Nhất sư huynh nghe thấy hai câu hỏi này của ngươi nghe." Trần Bì Bì nói đùa. Ninh Khuyết nghe lời này muốn cười, nhưng mệt mỏi đến mức không còn cách nào nhướng mày cười. Trần Bì Bì nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, thở dài một tiếng, nắm lấy tay áo của hắn liền đi về phía một nơi nào đó ở hậu sơn. Đến trước một vách núi, Trần Bì Bì dừng bước nhìn hắn mà nói: "Lần trước khi ngươi lên đỉnh từng nhìn thấy một vị lão tiên sinh, ngươi tưởng ông ấy cũng là sư huynh, nhưng mà thực ra không phải vậy đâu." Ninh Khuyết nhớ tới cái vị lão tiên sinh kia, hỏi: "Ngươi từng nói là không biết nên xưng hô với ông ấy thế nào đó hả?" Trần Bì Bì mới nói: "Quả thật không biết nên xưng hô như thế nào đó. Vị lão tiên sinh kia vào hậu sơn thư viện từ rất sớm rồi, nghe nói còn sớm hơn cả đại sư huynh và nhị sư huynh nữa. Theo lý chúng ta vốn nên gọi ông ấy là sư thúc á, nhưng mà lão sư lại nói vị lão tiên sinh này không tính là phái thư viện." Bỗng nhiên Ninh Khuyết nhớ lại ký ức kiếp trước, những con boss ẩn tàng ở trong truyện hay là trong game, những người như đại trí giả chỉ điểm cho những mê tưng cho nam chính. Tinh thần Ninh Khuyết lập tức phấn chấn, nhìn chằm chằm Trần Bì Bì rồi nói: "Vị lão tiên sinh này am hiểu phù đạo hả?" "Không." Trần Bì Bì lắc đầu mà nói: "Vị lão tiên sinh này không biết phù đạo, ông ấy pháp môn tu hành gì cũng không biết luôn." Ninh Khuyết trừng mắt nhìn Trần Bì Bì mà hỏi: "Vậy ngươi đưa ta đến đây gặp ông ấy làm gì?" "Ngươi nói đây là lần đầu tiên trong đời ngươi sợ khó mà, lần đầu tiên muốn từ bỏ. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có thích tu hành hay không đây?" Ninh Khuyết trầm mặc rất lâu, kiên định trả lời: "Thích." Trần Bì Bì nhìn hắn mà nói: "Đã thích thì nên kiên trì tiếp thôi. Đưa ngươi đến gặp vị lão tiên sinh này chính là muốn để ngươi xem một người thực sự si mê đạo nào đó tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ đâu." "Vị lão tiên sinh kia đã không thể tu hành, vậy ông ấy rốt cuộc si mê cái gì, thích cái gì?" "Đọc sách đó." Trần Bì Bì nhấn mạnh giọng mà nói: "Ông ấy chỉ thích đọc sách mà thôi." Cuối xuân, bên trong Nam Môn quán Hạo Thiên, cây xanh hoa đậm tuôn nhau lên vẻ đẹp. Sâu trong điện vũ u tịch, đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn trầm mặc rất lâu, nhìn vị lão đạo bẩn thỉu đối diện rồi nói: "Ta luôn cho rằng phương pháp này có chút vấn đề nha." "Đúng rồi vậy chứ." Nhan sắc đại sư nhìn chén trà trên án, nhớ tới chén trà trong ly đình ngày đó. Lý Thanh Sơn mới nói: "Ninh Khuyết cực kỳ có tiềm chất, nhưng mà dù sao cũng vừa mới tiếp xúc phù đạo mà, giống như một tờ giấy trắng mặc cho người ta tô vẽ, mà những kiến thức truyền thừa tinh diệu của phù đạo kia là sư huynh cả đời lĩnh ngộ có được. Mấy chục cuốn điển tịch phù văn kia càng là toàn bộ tinh hoa tích lũy mấy trăm năm nay của Nam Môn ta. Nay sư huynh một mạch ném toàn bộ qua đó rồi không quan tâm không hối han gì, chẳng khác nào hát một cái chậu mực lên tờ giấy trắng đó cả, tuyệt đối không viết ra được chữ tốt tinh diệu nào, chỉ có thể biến thành một tờ giấy đen hôi mùi mực mà thôi." Nhan sắc đại sư trầm mặc không nói. Lý Thanh Sơn mới bất đắc dĩ mà nói: "Ninh Khuyết hiện tại chính là một cái ấm trà nhỏ trong bụng trống rỗng, vừa mới được mở một cái miệng nhỏ, sư huynh ngài liền cưỡng ép rót một vùng biển rộng vào, chẳng lẽ ngài không lo lắng hắn không chịu nổi sẽ nước ấm mà chết hay sao vậy chứ?" "Nếu đã tiểu tử Ninh Khuyết kia biết để dùng thứ như cái ấm trà để hình dung hắn hả, có lẽ không cần ngờ rót cái vùng biển kiến thức gì hắn sẽ tức giận đến mức trực tiếp nổ thành mảnh vụn." Nhan sắc đại sư cười cười, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lý Thanh Sơn nói: "Ninh Khuyết là giấy trắng, nhưng mà là tờ giấy trắng lớn nhất mà ta từng thấy. Vẽ tranh trên tờ giấy trắng như vậy, bất luận là đời hay là ta, đều không có kinh nghiệm, càng không có nắm chắc gì. Ta chỉ có thể hát chậu mực này qua, mà hắn tự mình xoay sở, đã không thể dùng bút cùng vẽ tranh rồi, vậy để tờ giấy trắng này tự mình hứng mực làm tranh là được rồi. Vậy phần cuối cùng có thể vẽ ra cái gì, chung quy vẫn là phải xem ngộ tính và nghị lực của hắn rồi. Về phần cái ví dụ ấm trà kia, ta thừa nhận đem những gì mình cả đời sở ngộ và tinh hoa tích lũy mấy trăm năm của Nam Môn trong thời gian ngắn như vậy đánh vào trong đầu Ninh Khuyết, quả thật là có khả năng khiến hắn qua tải. Nhưng mà sư đệ, để cũng phải thừa nhận, phương pháp này tuy đơn giản thô bạo, nhưng mà lại là phương pháp nhanh nhất, hiệu quả nhất. Chỉ cần cái ấm trà nhỏ này của hắn không dở, vậy thì sẽ có ngày trào ra nước trà mà." "Nhưng đây cũng là phương pháp nguy hiểm nhất, không đáng tin cậy nhất đó." Lý Thành Sơn nhìn nhan sắc đại sư trầm giọng mà nói: "Nếu tờ giấy trắng này không kịp xoay sở, liền trực tiếp bị nước mực dính chặt trên sàn nhà thì làm sao đây? Nếu cái gọi là ấm trà nhỏ này không kịp ép ra nước trà thơm ngát từ trong miệng liền nứt thành vô số mảnh thì làm thế nào đây? Đình Khuyết hắn không chỉ là truyền nhân của huynh, hắn là học sinh của phu tử, hắn còn là người trẻ tuổi mà bệ hạ gửi gắm kỳ vọng cao. Ta không hiểu tại sao trên người của hắn sư huynh lại biểu hiện gấp gáp như vậy, rõ ràng có rất nhiều phương pháp bảo thủ đáng tin cậy hơn mà. Bởi vì hắn rồi, ta cũng rồi nữa, thế giới này hình như cũng bắt đầu rồi rã lên rồi. Nhan sắc đại sư ngưỡng đầu nhìn bầu trời phương Bắc bên ngoài điện Vũ Nam Môn Quán, ung dung mà nói. 10 năm trở thành thần phù sư hả? Giá giọng của học sinh này của ta không chỉ dừng lại ở đó, giá giọng của ta cũng không chỉ dừng lại ở chỗ đó. Thế giới này đã bắt đầu rung chuyển rồi, ta nghĩ rất khó để lại cho Ninh Khuyết môi trường tu hành an ổn bảo thủ nữa. Quan trọng nhất là ta gần đây phát hiện thời gian cũng không còn nhiều nữa rồi. Lý Thanh Sơn nhìn khuôn mặt già nua của nhan sắc đại sư, trầm mặc rất lâu, sau đó cảm thương mà nói. Hóa ra là như vậy. Nhan sắc đại sư cười cười, có chút khó khăn đứng dậy từ trên sàn nhà, dưới sự dìu đỡ của một nữ đạo cô trung niên kiều mỹ đi ra ngoài điện vũ. Lý Thành Sơn nhìn bóng lưng già nua của sư huynh mình, bỗng nhiên nói. Sư huynh, quãng thời gian gần đây huynh đừng đi khắp nơi chơi nữa, ở trong quán bồi ta nói chuyện nhiều hơn đi. Nói ra huynh đệ ta đồng môn mấy chục năm rồi, lại ngay cả một ván cờ cũng chưa từng đánh nữa. Nhan sắc đại sư không quay đầu lại, cười xua tay, giọng nói hơi khàn khàn. Đây cũng không phải con đường trẻ đẹp gì, bồi để nói chuyện đánh cờ thật sự là quá vô vị. Yên tâm đi, thật đến ngày chết đó hả, ta nhất định sẽ trở về gặp đệ lần cuối mà. Lý Thành Sơn thu hồi ánh mắt lại, nhìn cái ấm trà nhỏ vội phun ra sương nóng trên lò bên cạnh bàn, lặng lẽ không nói. Thầm nghĩ sư huynh đã quyết ý làm lửa lò đun sôi nước trà, vậy ta cũng đành phải nghĩ cách đi giúp cái tên nhóc kia rồi. Nhan sắc đại sư sau khi rời khỏi Nam Môn Quán Hạo Thiên Đạo, đi thẳng đến Hồng Tụ Chiêu, đi tới cái sân nhỏ quen thuộc nhất của ông ta. Thủy Châu Nhi cô nương lúc này đang cùng tỳ nữ nhà mình đếm ngân phiếu. Mấy ngày nay chỉ bán cái bản in lại của kê canh thiếp, các nàng liền thực sự phát một cái món tài nhỏ rồi. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa, nhìn thấy cái vị lão đạo bẩn thỉu đứng ở cửa sân kia, lập tức kinh hỉ đứng dậy. Trước đây nàng chỉ cảm thấy cái vị đạo gia này tướng mạo hèn mọn, ra tay hào phóng, cho nên kiên nhẫn tiếp đãi. Nay đã biết thân phận thực sự của đối phương, đâu còn dám làm kiêu làm bộ, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất ra đón tiếp. Đạo gia đến rồi. Thủy Châu Nhi cô nương ngồi xổm xuống hành lễ thật sâu, tỏ ra đặc biệt cung kính. Nàng vốn nghĩ nên nhiệt tình hơn một chút, chỉ là nghĩ đến cái vị đạo gia này là nhân vật thần tiên trong truyền thuyết, thực sự là căng thẳng muốn chết mà. Nhan sắc đại sư cười quái dị hai tiếng, đưa tay nhéo một cái vào vòng eo đầy đặn của nàng, rồi nói. Mới thân phận của đạo gia ta rồi cũng không cần căng thẳng như vậy đâu, chung quy ta vẫn phải móc bạc ra mà, cho nên vẫn là nên để ta lấy lòng nàng nghe. Thủy Châu Nhi tiện thế nép vào trong lòng ông ta, thẹn thùng mà nói. Đạo gia lại trêu chọc người ta rồi, vốn nghĩ đạo gia nhàn dân giả hạt, là thần tiên luôn sẽ không dừng lại ở phàm trần quá lâu, chỉ sợ sau này không gặp lại được nữa. Ta đang đầy một bụng tiếc nuối đây nè. Nhan sắc đại sư giận dữ mà nói. Mùi phấn son chỗ nặng còn ngon hơn mùi mực ở trên giấy bùa, ta làm sao nỡ không đến được chứ. Đi về phía vách núi không được mấy bước, liền nhìn thấy một cái hang đá cao khoảng mấy chục mét. Phía trên cửa hang có chim chóc đang bay ra bay vào nhanh chóng. Trên sườn dốc thoai thoải bên ngoài hang đá, xây một tòa lầu nhỏ 2 tầng kết cấu bằng gỗ. Bề mặt lầu nhỏ toàn là dấu vết mưa gió loang lổ và dấu tích phân chim, không biết đã đứng im lặng dưới vách núi này bao nhiêu năm tháng rồi. Còn cách lầu nhỏ một đoạn, Ninh Khuyết liền ngửi thấy một cái mùi quen thuộc, sắc mặt hơi trắng bệch, hỏi. Đó, người có ngửi thấy cái mùi gì ở đây không vậy? Trần Bì Bì hít hít cái mũi, mờ mịt mà hỏi. Mùi gì chứ? Mùi nồng như vậy mà ngươi không ngửi được sao? Ninh Khuyết nhìn chằm chằm vào mắt của gã, rung giọng mà nói. Mùi giấy hoàng châu nha và mực nước thối á, ta bây giờ ngửi thấy những cái mùi này là muốn nôn rồi, ngươi sao còn muốn đưa ta tới đây vậy? Trần Bì Bì biết bên cạnh lão thư sinh ở trong lầu chắc chắn có giấy có mực, nhưng gã quả thực là không ngửi thấy cái mùi mực khiến Ninh Khuyết sắc mặt trắng bệch muốn nôn. Gã đưa tay quơ quơ trước mũi, thầm nghĩ tên này gần đây nghiên cứu phù đạo như điên như ma, lại nhạy cảm đến mức độ này sao? Ninh Khuyết nâng tay áo che mũi, đi theo gã về phía lầu gỗ. Càng dừng lầu gỗ, những cái mùi giấy mùi mực kia càng nồng, hắn liền càng ngày càng khó chịu. Những ngày gần đây hắn đêm đêm mài mực, nhìn giấy lại không động một bút nào được, trong tiềm thức đã nảy sinh nỗi sợ hãi và chán ghét cực lớn đối với cái loại mùi này. Phía dưới lầu gỗ có một cái đài đá lộ thiên, trên đài có một cái bàn sách cực lớn, trên bàn đặt những cuốn sách chất đống như núi. Phía sau đó có ngồi một vị lão thư sinh tóc hoa râm. Chỉ thấy vị lão thư sinh này tay trái cầm một cuốn sách cũ, tay phải cầm một cây bút lông nửa trụi. Ông thỉnh thoảng ngâm nga hai câu với cuốn sách cũ, thỉnh thoảng nhấc bút viết lên giấy vài chữ. Sau đó tiếp tục đọc sách, lại không biết là nhìn thấy chỗ nào hay, lông mày dài liền bay lên trong gió, biểu cảm khuôn mặt cực kỳ đặc sắc như muốn nhảy múa vậy. Vị lão tiên sinh để đọc sách chép sách, chuyên tâm trí chí, tâm không tạp niệm. Bất luận là đàn chim gà gáy bay lượn phía trên hang đá, hay là Trần Bì Bì và Ninh Khuyết đang dần đi tới gần, đều không có bất kỳ ảnh hưởng nào với ông cả. Phản phước như chỉ cần ông bắt đầu đọc sách, thì cả thế giới ngoại trừ sách vở liền trong nháy mắt biến mất vậy. Diệu thay mà. Lão thư sinh lại tìm được một chỗ hay trong sách, dùng tốc độ nhanh nhất chép những câu đó lên giấy, sau đó nhét cây bút lông bị trụi một nửa vào trong môi liếm liếm, phản phất như là nếm được mùi vị tuyệt vời nhất nhân gian, lại vui vẻ đến mức tay chân múa đạp. Ninh Khuyết nhìn cái vị lão thư sinh này, ngạc nhiên quay đầu nhìn Trần Bì Bì mà nói. Ông ấy quả thực đang đọc sách, nhưng mà để ta xem ông ấy đọc sách có giúp ích cho việc ta tu hành phù đạo không vậy? Đại sư huynh có một lần từng nói với chúng ta, rất nhiều năm trước phu tử phát hiện ra vị lão tiên sinh này thực ra cực có tiềm chất tu hành, tuy nhiên lại bị cái vị lão tiên sinh này trực tiếp từ chối. Trần Bì Bì nhìn cái lão tiên sinh đọc sách chép sách này như si như cuồng phía sau bàn sách, bất đắc dĩ mà nhún vai nói. Bởi vì trong mắt của vị lão tiên sinh này, dân gian chỉ có đọc sách mới là chuyện có ý nghĩa, tu hành cái gì thật sự là quá tốn thời gian. Vị lão tiên sinh này ngoại trừ đọc sách, bất kỳ chuyện gì khác đều không biết làm, cũng không thèm làm luôn. Ngay cả phụ tử cũng bó tay với ông ấy luôn á. Hơn nữa tính khí của ông ấy vô cùng nóng nảy nữa, chỉ cần có người quấy rầy ông ta đọc sách hả, ông ta liền vô cùng không vui. Như vậy năm tháng lâu dần, trong hậu sơn liền không có ai để ý tới ông ta nữa. Ngay cả đại sư huynh tính tình tốt nhất cũng lười giao thiệp với người này luôn. Ninh Khuyết nhìn cái vị lão tiên sinh phía sau núi sách như núi, đồng cảm mà nói. Cái này đại khái chính là đọc sách đến ngớ ngẩn rồi. Người nói lời này là hơi khách sáo rồi đó nha. Vị lão tiên sinh này sau khi từ chối lời mời của phụ tử đưa ông ấy vào con đường tu hành, nhị sư huynh đã từng hạ một câu bình luận, ngồi này đọc sách đọc thành ngu ngốc rồi. Trần Bì Bì lắc đầu mà nói. Ninh Khuyết cười cười, nhưng mà nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc trên mặt, quay đầu nhìn Trần Bì Bì do dự hỏi. Nè khoan đã, người hôm nay chuyên môn đưa ta đến xem cái vị lão tiên sinh đọc sách đọc thành ngu ngốc này, chẳng lẽ là muốn thông qua ví dụ này nói cho ta biết ta những ngày này nghiên cứu phù đạo, nghiên cứu đến như si như cuồng, cứ tiếp tục như vậy cuối cùng sẽ biến thành kẻ ngu ngốc như vậy sao? Ngược lại. Trần Bì Bì dẫn hắn đi lên đài đá rồi nói. Tuy nói là chúng ta đều rất ghét cái vị lão tiên sinh này, nhưng mà đồng thời cũng rất khâm phục vị lão tiên sinh này nha. Ta đưa người đến đây xem ông ấy chính là muốn nói cho người biết, sự kiên nghị dụng tâm khắc khổ mà người tự cho là có thể ngạo thị đồng lứa, thực ra trên thế giới này có rất nhiều người có thể làm được, hơn nữa làm tốt hơn người nữa. Ninh Khuyên có chút không hiểu ý gì. Theo gã đi lên đài đá, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi. Ngoại trừ vị lão tiên sinh này ra, trong Hữu Sơn thư viện còn có người bối phận cao hơn không vậy? Chúng ta có sư thúc không vậy? Trước đây có một vị tiểu sư thúc, nghe nói là nhân vật sinh mảnh nhất lưu thế gian á. Tuy nhiên rất đáng tiếc là chỉ có đại sư huynh và nhị sư huynh từng gặp mà thôi. Trần Bì Bì lắc đầu nói. Lên đài đá, Trần Bì Bì hành lễ với vị lão tiên sinh phía sau núi sách như núi, cười nói. Người đọc sách đã lâu không gặp rồi. Ninh Khuyết đi theo sau của gã hành lễ, nghe xưng hô người đọc sách này không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Người đọc sách mắt điếc tai ngơ, phản phất như là căn bản không nhìn thấy hai người bọn họ đi đến trước mặt mình. Trần Bì Bì mới lớn tiếng nói lại. Người đọc sách đã lâu không gặp. Người đọc sách từ bên hông lầu truyền vào hang đá, mấy lần vang vọng sau đó truyền về, tỏ ra vẻ đặc biệt trong trẻo vang dội, khiến cho đàn chim đang bận rộn làm tổ hoặc là những con khác phía trên hang đá kinh hãi bay loạn đầy trời, một trận kêu chói tai. Người đọc sách lúc này mới tỉnh táo lại, mờ mịt ngẩng đầu nhìn hai người không biết từ lúc nào xuất hiện trước bàn sách. Bỗng nhiên biểu cảm đột nhiên cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, khàn giọng gầm lên. Lại đến đây làm cái gì chứ? Mau đi đi, mau đi đi, đừng đến quấy rầy ta đọc sách nữa. Trần Bì Bì nhìn Ninh Khuyết một cái, nhún vai, sau đó cười nói với người đọc sách. Ta đưa tiểu sư đệ đến cho ông xem á. Có gì hay mà xem chứ, tiểu sư đệ của ngươi lại đâu phải là sách đâu. Người đọc sách đưa tay vuốt mái tóc hoa râm bay lòa xòa trên mặt ra phía sau, nhìn Trần Bì Bì phẫn nộ mà nói: Lần trước các người nói thư viện muốn nhận một tiểu sư đệ, phải có một trưởng bối có mặt biểu thị trang trọng, lừa ta lên đỉnh núi ở trọn một đêm rồi. Lần này sao lại tới một tiểu sư đệ nữa chứ? Chẳng lẽ các người lại muốn lừa ta lên đỉnh núi ở một đêm nữa hay sao đây? Ông nhìn Trần Bì Bì giống như là nhìn kẻ thù giết cha, vẻ mặt cực kỳ chán ghét, ánh mắt cực kỳ oán hận, kêu lên: Một đêm thời gian, ta có thể đọc biết bao nhiêu là sách, ngươi có biết hay không vậy? Trần Bì Bì bực mình kêu lên: Hôm đó lên đỉnh núi, ông mang theo 7 cuốn sách, chẳng lẽ còn không đủ cho ông đọc chứ? Trên đỉnh núi lại không có đèn. Trên đỉnh núi ánh sao sáng hơn đèn nữa. Chuyện đọc sách này không phải dùng ánh nắng thì là ánh đèn, ánh sao làm sao dùng được chứ? Ánh sao tại sao không dùng được chứ? Không có cảm giác đâu. Ông đọc chút cuộc là sách hay là cảm giác chứ? Đồ ngu này, đọc sách đương nhiên phải có cảm giác mới vui vẻ được chứ. Đồ ngốc, dưới ánh sao yêu đương đều có cảm giác mà, đọc sách sao lại không có cảm giác chứ? Hai người phun nước bọt vào nhau gào thét bên bàn sách. Ninh Quyết ở bên cạnh đã sớm nghe đến ngay cả người. Lúc này hắn mới tin cái vị người đọc sách này thực sự là cái loại người đọc sách đến hỏng cái đầu óc rồi. Cũng mới tin các sư huynh Hữu Sơn Thư Viện quả nhiên là không tôn kính người này cho lắm. Người đọc sách tức giận đỏ bừng mặt, lồng ngực phập phồng không ngừng. Ông ta tuổi già sức yếu, cãi nhau rõ ràng không phải là đối thủ của Trần Bì Bì. Hơn nữa ông rất nhanh liền phản ứng lại. Trần Bì Bì hôm nay chuyên môn đến tìm mình cãi nhau, mục đích rất rõ ràng, chính là để mình phân tâm không thể chuyên tâm đọc sách, tự cho là đoán được dụng tâm hiểm ác của Trần Bì Bì. Ông đâu có thể cho đối phương đạt được mục đích chứ. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, nhiều sách như vậy, không tranh thủ thời gian đọc xong mới hết được chứ. Ngươi biết ngươi đang làm gì không hả? Ngươi đang mưu sát sinh mệnh của ta, hủy diệt cuộc đời của ta. Ông bi thống rống lên. Nói xong câu này, người đọc sách quả nhiên là không thèm để ý đến sự công kích ngôn ngữ của Trần Bì Bì nữa, cúi đầu chuyên tâm đọc sách chép sách. Ninh Khuyết nhìn những cuốn sách chi chít trên giá sách trong lầu, lông mày hơi cau lại, nói: Sách ở đây tuy nhiều, nhưng nếu chuyên tâm đi đọc, vài năm công phu thế nào cũng đọc xong rồi, cho dù cộng thêm sách trong cửu thư lâu của thư viện, cũng không đến mức khiến ông ấy đau khổ như vậy mới phải chứ. Nghe lời này, Trần Bì Bì mới cười khổ lắc đầu, dẫn hắn đi vào trong hang đá. Trong hang đá rất kỳ lạ, giữ được sự khô ráo, phía trên cũng lờ mờ có mấy chỗ khe hở núi đá lọt xuống ánh trời, cho nên cũng không có vẻ u ám gì. Trong hang thậm chí còn một mấy cái cây không biết tên, chim chóc bay quanh ngọn cây hót không ngừng. Ánh mắt Ninh Khuyết đánh giá trong hang một lượt, sau đó rơi vào trên vách đá, cơ thể lập tức cứng đờ, không thốt ra được lời nào nữa. Trên vách đá có đựng rất nhiều giá gỗ, trông giống như là một cái giá sách được phóng to vô số lần. Trên những giá gỗ này không có tổ chim, không có trân bảo, không có tượng điêu khắc, không có chậu cảnh, chỉ có một thứ, đó chính là sách. Vô số sách không đếm xuể, sách kín cả một mặt vách đá. Từ khi thư viện sáng lập đến nay, hơn ngàn năm qua, không biết đã thu thập bao nhiêu sách vở rồi. Từ thời viễn cổ đến văn mới ngày nay, toàn bộ đều đặt ở chỗ này, cho nên nỗi đau khổ của người đọc sách thực ra là đau khổ thực sự. Trần Bì Bì nhìn Ninh Khuyết một cái, nhìn những cuốn sách xếp chi chít cao đến mấy chục mét ở trên vách đá, cảm khái mà nói: Đủ nói tri thức có thể dùng số lượng sách để tính đoán hả? Vậy thì 10 phần tri thức trong thiên hạ, ít nhất có 7 phần ở thư viện rồi. Sách kín cả một mặt vách đá, sách đầy khắp núi đồi trong vô cùng vô tận. Trong mắt Ninh Khuyết phản phất giống như biển mực dựng đứng trên đường núi khi leo núi chấn động vậy. Đè nén hắn có chút khó thở, qua rất lâu hắn mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Men theo một cái sợi dây dốc đứng bên mép hang đá leo lên trên, đến tầng thứ 3 của giá sách vách đá. Đi dọc theo tấm ván gỗ chỉ đủ một người đi qua hơn 10 mét, Ninh Khuyết dừng bước lại, quay đầu nhìn những cái cuốn sách chi chít gần trong gang tấc. Trong lòng dần dần nảy sinh nghi hoặc mãnh liệt, nếu những cuốn sách này bị thu thập từ ngàn năm trước, tại sao cách một thời gian dài như vậy chỉ là hơi ố vàng cũ đi, vẫn chưa bị phong hóa? Kỳ lạ hơn là tại sao trên những cuốn sách bày biện lộ thiên này lại không có quá nhiều bụi bặm? Trần Bì Bì đại khái đoán được nghi hoặc của hắn mới cười nói: Đợi ngươi đến cảnh giới nào đó, đại khái sẽ biết chuyện phủi bụi này thực ra vô cùng đơn giản thôi. Chỉ cần khẽ nhấc ngón tay, gió trong hang đá sẽ thay ngươi hoàn thành những công việc này thôi. Ninh Khuyết mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến Tang Tang nếu mà có thể tu hành, vậy nàng làm việc nhà chẳng phải sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều sao? Hắn vừa nghĩ, vừa tùy ý rút ra một cuốn sách, phát hiện trên bìa viết 4 chữ, Lưỡng Kinh Tạp Ký. Nghĩ thầm đại khái là bút ký văn nhân, lật ra xem lại không ngờ những từ ngữ như là mông trắng, đâm rút, thè lưỡi, bới móc đập vào mắt không khỏi biểu cảm hơi cứng lại. Hắn giật mình hỏi, ngay cả sách khiêu dâm cũng giữ lại hả? Trần Bì Bì mới đáp, phu tử nói sách là có ích mà, đâu có thể lấy đề tài định tốt xấu chứ. Trong lòng ngươi mà đen như cướp chó thì nhìn vạn vật đều là cướp chó mà thôi. Trong lòng ngươi toàn là dâm niệm, xem 7 cuốn thiên thư cũng có thể loạn tâm nữa. Ngươi đừng coi nó là sách khiêu dâm mà xem, chẳng phải là được rồi sao? Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt trang trọng trên khuôn mặt béo của gã, không khỏi cảm thấy vô cùng khâm phục, thành khẩn mà hỏi, vậy ngươi coi nó là cái gì để xem vậy? Đó. Trần Bì Bì phất tay áo, bình tĩnh mà nói, tao cảnh giới chưa đủ, vẫn đang ở giai đoạn nhìn núi là núi. Sách khiêu dâm tự nhiên chính là sách khiêu dâm thôi, chuyện này không cần cưỡng cầu. Ninh Khuyết nhìn gã mà thở dài, không nói thêm gì nữa. Sách kín cả một mặt vách đá, sách đầy khắp núi đồi trong vô cùng vô tận. Đối với một người yêu đọc sách, thậm chí coi đọc sách là nhiệm vụ duy nhất trong đời mà nói, không nghi ngờ gì nữa là kho báu to lớn, nhưng mà đồng thời cũng là bi ai to lớn. Bởi vì lấy cuộc đời hữu hạn đọc sách vô tận, chung quy là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đi ra khỏi hang đá, lại nhìn vị lão thư sinh nâng cuốn sách, thỉnh thoảng sao chép, thỉnh thoảng ngâm nga, thỉnh thoảng bi phẫn, thỉnh thoảng vui sướng phía sau bằng sách kia. Ninh Quyết phát hiện mình có chút hiểu tại sao ông ấy lại có biểu hiện cực đoan như vậy, tỏ ra gấp gáp như vậy. Đi đến bên bàn sách, Ninh Quyết hành lễ thực sâu với người đọc sách già nua, thành khẩn thỉnh giáo. Vị sư thúc này, nếu đọc sách trước sau không thể đọc hết được, thì làm thế nào đây? Ngài chẳng lẽ sẽ không cảm thấy tuyệt vọng? Tại sao còn vẫn luôn không ngừng đọc tiếp vậy? Hắn không giống như Trần Bì Bì gọi thẳng là người đọc sách, mà gọi là sư thúc, bởi vì đối phương tuổi tác lớn lại vào núi sớm, càng bởi vì Ninh Khuyết đối với cái loại người có nghị lực làm một việc đến cùng cực này, đều có một loại cảm giác tung kính không tin. Có lẽ là nghe ra ý vị chân thành trong giọng nói của Ninh Khuyết, có lẽ là nhận ra Ninh Khuyết và mình có điểm tương đồng ở một số phương diện. Người đọc sách già nua lần này không cực kỳ mất kiên nhẫn vứt tay đuổi hắn đi, mà là từ từ đặt cuốn sách trong tay xuống. Ông ta hồi ức mà nói, ta quên mất mình bắt đầu vào núi đọc sách từ mấy tuổi, nhưng ta nhớ năm 20 tuổi, ta vốn tưởng rằng mình có khả năng đọc hết tất cả sách vở trên thế gian này một lần. Ninh Khuyết im lặng lắng nghe. Người đọc sách thì ung dung nói, nhưng mà đến năm 50 tuổi, ta phát hiện ra đây là chuyện căn bản không thể làm được. Bởi vì trong quá trình ta không ngừng đọc sách, thế gian có người đang không ngừng viết sách. Hơn nữa vì già yếu, tốc độ đọc sách của ta càng ngày càng chậm. Đáng sợ hơn là có rất nhiều sách đọc lúc nhỏ lại quên sạch sành sanh rồi. Ông nhìn vào mắt của Ninh Khuyết, mỉm cười nói, nếu sách đã đọc đều đã quên sạch rồi, vậy người sao có mặt mũi nói mình đã đọc qua chứ? Cho nên ta không thể không nhặt lại những cuốn sách đã quên sạch kia mà đọc lại. Mà để không quên lần nữa, ta bắt đầu trích chép. Nhưng như vậy chẳng phải tốc độ càng chậm hơn sao? Không sai. Cho nên ta đã sớm biết, ta đời này không thể đọc hết tất cả sách ở trên thế gian này, thậm chí ngay cả tàng thư của thư viện cũng không cách nào đọc hết được. Ninh Khuyết lông mày hơi cau lại, hỏi, vậy ngài chẳng phải rất thất vọng sao? Đâu chỉ là thất vọng, hoàn toàn tuyệt vọng kìa. Cái ngày mà ta xác nhận không đọc hết nỗi tàng thư, ta cảm thấy cả thế giới đều sụp đổ. Ta không muốn ăn cơm, không muốn ngủ, thậm chí ngay cả sách cũng không muốn đọc nữa kìa. Một người ngoại trừ đọc sách, chuyện gì cũng không biết làm cũng không muốn làm, lại ngay cả sách đó cũng không muốn đọc nữa. Có thể tưởng tượng cái vị lão thư sinh này ngày đó chịu đả kích tinh thần lớn đến mức nào. Ninh Khuyết rất tự nhiên liên tưởng đến cái trạng thái tinh thần của mình trong mấy ngày này, trầm mặc một lát rồi thành khẩn thỉnh giáo. Sư thúc, vậy ngài làm thế nào vượt qua cửa ải đó vậy? Bởi vì ta đã tự hỏi mình một câu hỏi, người rốt cuộc thích việc đọc sách hay là việc đọc hết tất cả sách? Không suy nghĩ quá lâu, ta liền có đáp án rồi. Ta thích chung quy chẳng là việc đọc sách mà thôi. Ta năm nay đã 102 tuổi rồi. Sau này bất kỳ ngày nào ta cũng có thể nhắm mắt lại không tỉnh lại nữa. Nhưng ta vĩnh viễn không thể xác nhận mình sẽ chết vào ngày nào. Cho nên chỉ cần không ngừng đọc tiếp, đọc không hết thì tính là cái gì chứ? Ta vẫn có thể an ủi bản thân, xác nhận mình trong mỗi giây mỗi phút trước khi chết đều đang làm việc mình muốn làm. Cái này rất hạnh phúc, rất thỏa mãn rồi. Người thích rốt cuộc là việc tu hành, hay là việc tu hành đến cảnh giới nào đó rồi đi giết người? Đi trên đường núi Hậu Sơn Thư Viện, nhớ lại cuộc đối thoại với cái vị người đọc sách già nua bên ngoài hang đá lúc nãy, Ninh Khuyết lờ mờ hiểu ra một số thứ rất quan trọng. Nghe tiếng nhạc từ nơi nào đó không biết giữa vách núi truyền đến, từ từ dừng bước lại. Trần Bì Bì đã im lặng rất lâu, nhìn hắn mà hỏi, ngươi nghĩ thông rồi sao? Nghĩ thông rồi, ta chung quy vẫn là thích việc tu hành. Ninh Khuyết nghe tiếng nhạc du dương, nghĩ đến những chuyện gặp phải ở Hậu Sơn Thư Viện những ngày này. Hai vị sư huynh si mê bàn cờ đối khốn dưới gốc tùng, hai vị sư huynh si mê đàn sáo vực ngoại thân. Thập nhất sư huynh đầu cài đầy hoa như là kẻ điên, nhưng điềm tĩnh tự an. Vị sư thúc đọc sách đến trăm tuổi vẫn thỉnh thoảng tay múa chân đạp bên ngoài hang đá kia. Hắn còn nhớ tới chính mình năm đó lăn lộn hưng phấn sau khi tiễn thuật tinh tiến ở trong rừng Mân Sơn. Chính mình năm đó vui sướng gào thét sau khi đao phong dựng sắc bén ở biên ải Vị Thành. Chính mình năm ngoái gối đầu cửa sổ phía tây ngắm sao mỉm cười trong Cửu Thư Lâu. Chính mình đêm đêm đứng bên bàn sách cứng ngắc. Mỗi người đều sẽ gặp phải rất nhiều bài toán khó. Muốn giải những bài toán khó này thì phải chuyên tâm làm tiếp. Thì cần gì cái sự si cuồng điên rồ nhất đó chứ. Nhưng loại si này không phải là trọng lượng đè lên vai của ngươi như núi, mà là những niềm vui sướng mà sâu trong nội tâm của ngươi hướng tới nhất. Ninh Khuyết nhìn Hậu Sơn Thư Viện xinh đẹp, nói: trước đây ta từng si qua rồi, những ngày này lại quên mất bản chất của si là thích. Không tồn tại hy vọng hư vọng, tự nhiên cũng sẽ không có thất vọng hư vọng, càng không có tuyệt vọng gì cả. Đời người như đề bài các loại si, chính là các loại thích. Thích làm gì thì làm tiếp. Vậy thì ta nghĩ bài toán này cuối cùng sẽ có đáp án thôi. Trần Bì Bì thật lòng khen ngợi: cậu nói này rất hay đó. Ninh Khuyết mới nhún vai mà nói: ta thường xuyên nói ra những lời hay ho mà chính mình cũng không ngờ tới đó. Hai người nhìn nhau sau đó bật cười. Tiếng nhạc du dương phiêu đãng giữa vách núi không biết đã ngừng từ lúc nào. Về vấn đề si và lạc của đời người, Ninh Khuyết đã có một câu trả lời tạm thời. Cảm xúc không còn lo âu nóng nảy như là những ngày trước kia nữa. Hắn và Trần Bì Bì sống vai đi xuống núi. Đang tính toán lát nữa có nên đi Cựu Thư Lâu ngủ một giấc hay không. Vì ngõ 47 sông có lẽ có thể đưa Tang Tang đi dạo phố, thả lỏng tâm trạng. Không ngờ rừng cây rậm rạp bên đường rung lên một trận, từ bên trong đi ra hai người. May mắn là xuất hiện là hai người, vậy thì không thể là thập nhất sư huynh khiến người ta bất lực đau khổ nhất. Bất hạnh là hai người này trong lòng ôm đàn và tiêu, viện phục rộng thùng thình, chính là hai vị sư huynh Bắc Cung, Tây Môn, si mê âm luật. Tiểu sư đệ, hôm qua thấy đệ nghe khúc thì gật đầu tần suất không cao, ta liền đoán ra khúc tảng khúc đó chắc chắn có chút vấn đề. Cửu sư huynh Bắc Cung Vị Ương trong mắt cũng đầy tơ máu, gã nhiệt tình kéo tay áo Ninh Khuyết rồi nói: đêm qua ta và Tây Môn thức trắng một đêm, điều chỉnh lại ba tiểu tiết liền mạch trong khúc tảng khúc đó. Bản thân chúng ta khá hài lòng, nhưng mà chung quy là khúc nhạc mình làm, tài điếc thần bí không tính là số, vẫn phải phiền đệ đến thưởng thức giám định rồi. Thập sư huynh Tây Môn bất hoặc ôm cổ cầm chân thành mà nói: tiểu sư đệ vất vả cho đệ rồi. Trần Bì Bì đồng cảm nhìn về phía Ninh Khuyết, thầm nghĩ những thứ ở từng diện tinh thần ngươi vừa mới nghĩ thông, nhưng mà những việc vặt vãnh xung quanh lại muốn quấy nhiễu tâm thần của ngươi. Thân là người nhỏ nhất ở Hậu Sơn Thư Viện, thực sự là đau khổ đến mức khiến người ta muốn rơi lệ mà. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra nhìn hai vị sư huynh ánh mắt nóng rực trước mặt này, nghĩ đến cái vị lão tiên sinh chuyên chú đọc sách bên hang đá lúc nãy, trầm mặc một lúc sau mỉm cười chắp tay hành lễ, bình tĩnh mà nói: hai vị sư huynh à, xin thứ lỗi cho sư đệ ngày hôm nay không thể nghe khúc rồi. Không nghe khúc thì đệ có thể làm gì chứ, chẳng lẽ là những cái tên kia kéo đệ đi đánh cờ biện khó hả? Bắc Cung Vị Ương phất tay áo không vui mà nói: tiểu sư đệ nè, đệ không cần khó xử đâu, sư huynh làm chủ cho đệ nha. Những tên kia chẳng lẽ không biết thời gian của tiểu sư đệ quý giá biết bao nhiêu hả? Nghe lời này Ninh Khuyết nhịn không được mà cười lên, lắc đầu nói: cửu sư huynh, hôm nay đệ không nghe khúc cũng không đánh cờ, cũng sẽ không đi cùng thập nhất sư huynh thần du, đệ chỉ là muốn đi ngủ một giấc thật ngon thôi. Bắc Cung Vị Ương trừng to con mắt nghi hoặc hỏi: tiểu sư đệ, đệ tại sao lại không nghe khúc vậy? Ninh Khuyết ôn hòa trả lời: bởi vì tiểu sư đệ ta không thích nghe. Bắc Cung Vị Ương ngẩng người vuốt ve ống tiêu trong tay khổ não mà nói: thế nào, mấy lần trước thấy đệ nghe rất vui vẻ mà. Đó là để cho hai vị sư huynh vui vẻ, trên thực tế bản thân ta cũng không vui vẻ lắm đâu. Tây Môn bức hoặc sư huynh nghi hoặc chen vào một câu: vậy tiểu sư đệ để lúc đó nghe khúc không ngừng gật đầu là... lúc đó là do ta buồn ngủ muốn ngủ mà thôi. Trần Bì Bì nhìn hắn đối thoại với hai vị sư huynh không khỏi có chút ngây người, nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn, kéo hắn sang một bên thấp giọng nhắc nhở: sao lại nói chuyện với sư huynh như vậy chứ, không thích nghe ngươi cũng đừng có nói thẳng ra vậy chứ. Ninh Khuyết nhìn gã mà khổ não nói: nhưng mà ta nói là lời thật lòng mà. Ngay lúc này phía trên đường núi truyền đến một giọng nói bình tĩnh nghiêm túc. Nghe thấy giọng nói này, bất luận là hai vị sư huynh đang ngẩn ngơ thất thần hay là Trần Bì Bì đang chuẩn bị tiếp tục phê bình nhắc nhở Ninh Khuyết vài câu, thần sắc lập tức nghiêm lại, trong nháy mắt trở nên ngoan ngoãn hơn vài phần. Không thích nghe thì không nghe, nói chuyện nói thật, đối đãi sự việc thẳng thắn là quân tử. Vị sư huynh đầu đội mũ cổ, vẻ mặt nghiêm túc từ phía trên đường núi đi xuống, gã khẽ gật đầu chào hỏi với các sư đệ, sau đó không hề che giấu vẻ tán thưởng mà nói. Tiểu sư đệ rất có phong thái quân tử, các đệ phải học tập đệ ấy cho tốt đó. Nghe được lời khen ngợi này, Ninh Khuyết ngẩn người. Đây là lần đầu tiên hắn được người ta liên hệ với sinh vật cổ quái như quân tử như vậy. Vị sư huynh nhìn hắn mà mỉm cười gật đầu, sau đó thu lại nụ cười nghiêm túc nhìn về phía Trần Bì Bì và hai vị sư đệ khác, trầm giọng mà nói. Từ hôm nay trở đi, ai cũng không được phép quấy nhiễu sự tu hành của tiểu sư đệ nữa, nếu không thì đợi ta dùng diện quy mà xử lý đi. Giọng nói của vị sư huynh không vang dội lắm, nhưng mà giống như là một sự tồn tại có thực chất nào đó, bay ra cực xa cũng không tan biến, theo gió rừng núi nhanh chóng vang vọng khắp cả hậu sơn, truyền đến dưới gốc tùng, dưới hoa thụ trên đỉnh hồ, để tất cả các sư đệ sư muội đều có thể nghe thấy rõ ràng. Bắc Cung Vị Ương và Tây Môn Bất Hoặc đau khổ nhận lời, nhưng vẫn nhịn không được lén nhìn Ninh Khuyết một cái, đại khái trong lòng còn đang tiếc nuối mình khó khăn lắm mới tìm được một sư đệ khá nhạy cảm với vẻ đẹp của âm luật, kết quả lại bị nhị sư huynh cướp đi mất rồi. Hậu sơn thư viện xếp hạng thứ nhất đương nhiên là đại sư huynh, nhưng mà đại sư huynh tính tình ung hòa tới cực điểm, sư đệ sư muội thân thiết với huynh ấy mà không sợ hãi. Người bọn họ thực sự kính sợ vẫn là nhị sư huynh Phương Chính nghiêm túc này, chỉ cần nhị sư huynh mà lên tiếng rồi liền không có bất kỳ ai dám vi phạm. Nghĩ đến Ninh Khuyết từ nay về sau liền không cần bị những sư huynh sư tỷ làm phiền này nữa, lại nhớ tới cuộc sống khó khăn của mình năm đó khi mới vào hậu sơn, Trần Bì Bì vô cùng hâm mộ vận may của cái tên này, lại có chút tức giận không cam lòng, nhìn nhị sư huynh làm bộ nghiêm túc mà hỏi. Sư huynh ạ, trận pháp dân môn hiện tại đang đại tu, thất sư tỷ ngày nào cũng cần Ninh Khuyết giúp đỡ, huynh xem. Trận pháp dân môn vẫn chưa sửa xong hả? Tiểu thất nửa năm nay đang làm cái gì vậy? Vũ tập trận nhãn hả? Quả thật có chút phiền phức đây. Tiểu sư đệ vừa mới nhập môn, đâu có thời gian tiêu tốn vào những việc này chứ. Bì bì, ta nhớ năm kia, đệ từng cùng tiểu thất sửa qua trận pháp dân môn rồi, đã có kinh nghiệm, vậy năm nay vẫn là vất vả cho đệ đi. Trần Bì Bì há to miệng, muốn khóc không ra nước mắt. Tiểu sư đệ đi theo ta. Vị sư huynh chắp tay sau lưng, chậm rãi đi xuống núi. Ninh Khuyết đồng cảm vỗ vỗ vai của Trần Bì Bì rồi đuổi theo vị sư huynh. Trong lúc tán gẫu với Trần Bì Bì và các sư huynh sư tỷ khác, Ninh Khuyết biết vị sư huynh là một nhân vật cực kỳ kiêu ngạo nghiêm túc, bất luận đối với mình hay đối với người khác đều vô cùng nghiêm khắc, cho nên lờ mờ có chút sợ hãi đối phương. Tuy nhiên hôm nay vị sư huynh giải quyết vấn đề lớn thay hắn, quan cảm với hắn đối với vị sư huynh lập tức thay đổi, cảm thấy vị sư huynh tuyệt đối là người đáng yêu nhất thế giới này. Trạng thái tâm lý tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến thị giác hiện thực. Hắn đi theo vị sư huynh chậm rãi đi về phía hồ gương vách núi. Nhìn tư thế cổ hủ của nhị sư huynh, mùi vị cứng nhắc mỗi bước, khoảng cách tuyệt đối giống nhau, toàn bộ biến thành sự nghiêm cẩn tự luật đáng tán thán. Ngay cả cái mũ cao giống như cái chạy giặt quần áo trên đầu nhị sư huynh lúc này cũng có thêm rất nhiều mùi vị xuất vân cao khiết. Nhị sư huynh bỗng nhiên cảm khái mà nói, cảnh giới của đệ thực sự là hơi thấp một chút rồi. Ninh Khuyết nghe nhị sư huynh phía trước mở miệng nói chuyện, vội vàng rảo bước đi đến sau lưng của gã, thành thực trả lời, dạ đúng vậy. Hậu sơn thư viện đối với việc giáo dục đệ tử cảnh giới bất hoạt không có kinh nghiệm gì. Vị sư huynh từ từ lắc đầu rồi nói, tuy nói đại sư huynh vào thư viện vẫn còn ở sơ cảnh, nhưng mà huynh ấy là do lão sư tự tay dạy dỗ, nhưng hiện nay lão sư và đại sư huynh đều còn đang đi du lịch ở bên ngoài, cho dù là ta cũng không biết nên bắt đầu dạy đệ từ đâu nữa. Ninh Khuyết trầm mặt, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng mà nghĩ đến luôn có một ngày phu tử và đại sư huynh sẽ về thư viện cũng không phải quá mức lo âu. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi xuống đường núi, đến giữa bãi cỏ vách núi xinh đẹp kia, đi đến bên hồ gương, nhìn thoáng qua đình tạ giữa hồ cách đó không xa và cô gái đang cúi đầu thiêu hoa trong đình. Vị sư huynh bỗng nhiên dừng bước, trầm mặc một lát rồi trầm giọng nói, tuy nói lão sư và đại sư huynh đều chưa về, nhưng để dù sao cũng là học sinh thư viện ta, luôn phải lấy những gì thư viện dạy dỗ làm gốc, đường đường thư viện cũng không thể để cho nhan sắc lão đạo sĩ này so bì xuống được. Nói cho ta biết để muốn học cái gì đi. Tiến vào hậu sơn thư viện thì liền tiên tiến như chính thức bước vào thế giới tu hành. Ninh Khuyết rất rõ ràng mình sẽ tiếp xúc với cái gì. Chỉ là những ngày này hắn thực sự là quá mức bận rộn, tinh thần quá mức tồi tệ, cộng thêm các sư huynh sư tỷ trong hậu sơn quá mức hoang đường, hắn lại hoàn toàn quên mất chuyện này. Đột nhiên nghe thấy nhị sư huynh đặt câu hỏi, ngoài kinh hỉ lại không tránh khỏi có chút mờ mịt. Đạo tu hành như biển cả, mình nên chọn cái gì? Tu hành phi kiếm sau này chính là kiếm sư, tu hành thượng niệm sau này chính là niệm sư, hay là nói chọn tu hành võ đạo? hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng, do dự hỏi: Sư huynh à, tu hành cái khác và tu phù đạo có nảy sinh xung đột gì không vậy? Vị sư huynh đứng ở bên hồ lắc đầu mà đáp: Dạng tông không rời pháp của nó, dạng suối cuối cùng vì biển cả. Lúc khởi đầu không cần để ý gì, tu đến chỗ cực hạn không cần để ý, chỉ là một đoạn thời gian ở giữa cần phân cách, để bây giờ vừa mới lên đường không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng vị sư huynh, câu mày nghĩ nửa ngày, nhưng mà trước sau vẫn không có cách nào hạ quyết tâm được. Nếu nghĩ thời gian quá dài, hắn lo lắng vị sư huynh sẽ mất kiên nhẫn. Dưới áp lực tinh thần này, hắn chợt nhớ tới, ngoại trừ những trận sư quân bộ thỉnh thoảng nhìn thấy cực xa trên chiến trường biên ải, người tu hành đầu tiên mà hắn gặp trong đời là tên kiếm sư ở cửa Bắc Sơn Đạo kia. Người tu hành đầu tiên hắn độc lập giết chết là kiếm sư trong Lâm Hồ Tiểu Trúc. Cuốn sách pháp môn tu hành đầu tiên hắn xem trong Cựu Thư Lâu, ngoại trừ những kiến thức cơ bản kia là cuốn đó, mà hắn rất thích, Rừng Kiếm phía sau bãi cỏ thư viện. Sư huynh, đệ muốn học Hạo Nhiên kiếm. Nghe lời này, vị sư huynh từ từ quay người lại, dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn Ninh Khuyết. Ánh mắt của gã trở nên càng ngày càng sáng, tán thưởng nói: Hạo Nhiên kiếm không phải là pháp môn thần diệu nhất, nhưng tuyệt đối là pháp môn đàn ông nên học nhất đó. Nghe nói vị sư huynh muốn truyền thụ Hạo Nhiên kiếm cho tiểu sư đệ mới tới, Hậu Sơn thư viện yên tĩnh đã lâu, cuối cùng đón nhận sự náo nhiệt hiếm có. Những sư huynh sư tỷ ngày thường sống rải rác khắp nơi, nhao nhao từ dưới gốc tùng, dưới hoa thụ trong phòng đi ra, đứng ở các nơi trên vách núi, tò mò nhìn hai người bên hồ gương, thỉnh thoảng chỉ trỏ vào chỗ đó thì thầm to nhỏ vài câu. Bác Cung Vị Ương ngồi sớm dưới rừng trúc, nhìn hai người đang nói chuyện bên hồ, nhịn không được mà lắc đầu nói: Thứ như phi kiếm có gì hay ho mà học chứ, một chút mỹ cảm cũng không có, ngoại trừ giết người còn có thể làm gì đây? Ngũ sư huynh và bác sư huynh ôm cái hộp cờ từ trong rừng trúc chui ra. Ngũ sư huynh không khách khí vỗ mạnh một cái lên đầu của Bác Cung, răng dậy: Con hổ cũng rất đẹp, để có thể đi ôm hôn một cái đi. Sự khác biệt giữa người và cầm thú không nằm ở chỗ đẹp hay là không đẹp, mà nằm ở chỗ có trí tuệ hay không. Theo đệ học thổi tiêu có thể thổi ra cái tiền đồ gì chứ? Ngũ sư huynh nhìn về phía bên hồ, cực kỳ không tán đồng, lắc đầu nói: Mà tiểu sư đệ đi theo nhị sư huynh học phi kiếm, cái này thật sự là lầm đường lạc lối ngà. Đi theo chúng ta học cờ, cho dù không thể trở thành quốc thủ, nhưng mà luôn có thể tăng tiến vài phần trí tuệ. Bác Cung Vị Ương bực bội nhìn ông ta, nói: Ngũ sư huynh à, trí tuệ không phải bạo lực, huynh không đồng ý với cách nói của đệ cũng đừng có đánh đầu đệ vậy chứ. Ngũ sư huynh trợn mắt nhìn cả một cái rồi nói: Ta là sư huynh của đệ, ta đánh đệ chẳng lẽ đệ không phục hả? Bác Cung Vị Ương dịch sang bên cạnh, lầm bầm mà nói: Phục, làm sao dám không phục chứ? Tuy nhiên đã như vậy rồi, tiểu sư đệ bây giờ muốn học phi kiếm của nhị sư huynh, huynh cũng đừng ở đây quán trách tới quán trách lui vậy. Tạm không nhắc tới những cái người thần sắc ảm đạm, thậm chí giống như là thập nhất đấm ngực dậm chân cho rằng tiểu sư đệ bị nhị sư huynh đưa vào cái đường rẽ ở các nơi trên vách núi. Nhị sư huynh và Ninh Khuyết bên hồ gương đang đối thoại nghiêm túc trong sự bao bọc của gió xuân chiều muộn. Đệ tuy đã xem qua Ngô Thiệm Dương luận Hạo Nhiên kiếm, nhưng mà cuốn chuyên khảo này lại do tiền nhân Ngô Đại Tiên Sinh của thư viện viết lúc tuổi già, trong đó ý chỉ chủ yếu nhất nằm ở chỗ thảo luận cảm ứng và xung đột giữa kiếm ý hạo nhiên và thiên địa xung quanh. Nhị sư huynh nhìn Ninh Khuyết mà nói: Cuốn sách này càng chuyên chú vào đạo ngoại chi đạo, không phải thứ mà cảnh giới tư tưởng hiện tại của đệ có thể hoàn toàn nắm giữ được, cho nên đệ đã muốn học Hạo Nhiên kiếm liền phải học từ những thứ cơ bản nhất đó. Xin nhị sư huynh chỉ giáo cho. Phi kiếm chính là kiếm có thể thoát khỏi sự khống chế của thân người mà bay lượn. Nhị sư huynh bình tĩnh nói. Nhị sư huynh quả nhiên cực kỳ am hiểu nói nhảm mà. Ninh Khuyết không thể bình tĩnh, thầm nghĩ trong lòng. Dùng niệm lực điều khiển thiên địa nguyên khí trong vô hình chạm vào nắm giữ kiếm thế, dẫn kiếm chu du quanh thân, đây chính là phương pháp đơn giản nhất của phi kiếm. Uy lực của phi kiếm nằm ở 3 điểm: mức độ mạnh yếu của niệm lực kiếm sư, số lượng thiên địa nguyên khí có thể điều khiển được, cường độ liên hệ với kiếm thể, cường độ của bản thân kiếm thể, cuối cùng chính là mức độ tinh diệu khi kiếm thể bay lượn. Đệ hiện tại vẫn còn ở cảnh giới bất hoạt, nhưng đã có thể chạm vào, thậm chí có thể điều khiển ngoại vật, chứng tỏ niệm lực của đệ đủ mạnh, mức độ liên hệ với ngoại vật không tệ. Nhưng điều kiện dựa trên thiên phú còn có một điểm, đó chính là số lượng thiên địa nguyên khí điều khiển. Vị sư huynh nhìn vào mắt của hắn, bình tĩnh mà nói. Đệ có thể coi số lượng thiên địa nguyên khí mà kiếm sư điều khiển là một sợi dây thần vô hình trong tay. Số lượng thiên địa nguyên khí đệ có thể khống chế càng nhiều, sợi dây thần vô hình này càng chắc chắn, hơn nữa càng dài. Chỉ có sợi dây thần đủ chắc đủ dài mới có thể kéo kiếm thể bay khoảng cách xa hơn. mà không lo lắng sẽ thoát khỏi sự khống chế. Đệ hiểu rồi, Đinh Khuyết nói. Vị sư huynh nhìn hắn rồi nói, cái gọi là kiếm pháp thực ra chính là những phương pháp khác nhau dùng niệm lực điều khiển thiên địa nguyên khí khống chế kiếm thể. Hạo nhiên kiếm thà lấy trong thẳng, không cầu trong công, chú trọng chính là tâm chính ý kiên, xuất kiếm không nghi ngờ, mạnh mẽ không thể ngự, kẻ cản đều phá được. Về phần cụ thể làm như thế nào, bây giờ để hãy nghe kỹ hạo nhiên kiếm quyết ta truyền miệng. Đa tạ sư huynh. Hết tập 37 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.